Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1611, chương 1612, chiến đấu khai hỏa. Bạch Vi giận đùng đùng trở lại bên trong khoang thuyền, cũng không quay đầu lại đi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, đi đến Lam Tiên bên cạnh, nằm ở thuyền vừa nhìn bóng đêm tiến dần, mặt trời lặn về phía tây, mây này đóa rất không tệ chứ. Thấy nhập thần như thế, chắc là đang lo lắng tối nay hành động đi. Lâm Tiêu cười mỉm lúc này mới nói, coi như là hắn cũng đúng tối nay hành động có không ít lo âu. Chớ nói chi là người khác, tối nay tấn công Ngọa Long thôn, bên trong nguy cơ tứ phía, còn có chúng ta không biết nguy hiểm ẩn tàng ở trong bóng tối. Bọn họ chỉ là thấy được ở bề ngoài đồ vật, chính là bỏ quên trong bóng tối. Nếu mà tối nay mọi thứ thuận lợi, đó còn dễ nói. Nếu mà một khi khác biệt ngoại lực tương trợ, sợ rằng kết cục không tốt. Lam Tiên âm thanh lạnh lùng, tại cộng thêm trên thuyền thổi gió mát, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đến lúc đó cẩn thận một chút là được. Lâm Tiêu nói ra, hôm nay chúng ta chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, hướng tới có thể thuận lợi đi. Lam Tiên cũng hướng về khoang thuyền đi vào. Lâm Tiêu nhìn nàng kia cô đơn bóng lưng, tựa hồ nhiều hơn cái gì. Trong khoang thuyền, Bạch Vi nhìn thấy Lam Tiên, liền đi lên. Lam Tiên, Bạch Vi đi đến Lam Tiên bên cạnh, ngươi vẫn không có đi nghỉ ngơi, là có chuyện sao? Lam Tiên vốn định đẩy cửa tiến vào mình phòng nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa thời điểm lại bị người gọi lại. Ngươi phải cẩn thận ban ngày tiểu tử kia, ta lo lắng hắn sẽ làm sự tình, đến lúc đó vạn nhất đối phương không kiên nhẫn. Bạch Vi nói ra, liếc mắt nhìn chằm chằm tại ngoài khoang thuyền mặt Lâm Tiêu, đi vào nói, người lo lắng hắn sẽ nháo sự. Lam Tiên kinh nghi nói ra, Bạch Vi nặng nặng gật đầu một cái. Lam Tiên nhíu mày một cái, không biết vì sao, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây chỉ là Bạch Vi lời của một bên, có thành kiến chi ý. Chiếc thuyền này chỉ có một gian phòng trống, mà trong mọi người, chỉ có Lam Tiên một cái nữ tử, cho nên gian phòng này là thuộc Vu Lam Tiên rồi. Hô, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi ở trên thuyền, nhắm mắt tu luyện, đem thân thể khí tức càng thả càng chậm, đồng thời đối với xung quanh sự vật cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Còn có thể cảm giác được từng đạo khí lưu thông qua thân thể cảm giác. Ngay cả trên thuyền những người còn lại khí tức cũng là vô cùng rõ ràng có thể cảm giác được. Trong tâm vô ngã, cả người vô cùng tự nhiên, có thể đem thiên địa vạn vật đều in ở trong lòng. Tự nhiên cũng có thể đem xung quanh sự vật cùng chiếu ở trong lòng. Thuyền vẫn ở trên trời phi hành, thiên dương cũng rốt cuộc rơi vào phía sau núi mặt, sắc trời đột nhiên trở nên đen nhèm vô cùng. Cũng may nguyệt quang ánh sáng yếu ớt hạ, loáng thoáng có thể thấy lục địa núi non sông suối. Đến, Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, dần dần mở ra, hắn hô hấp cũng khôi phục được một cái trạng thái bình thường. Hắn có thể cảm giác được, thân thuyền ở trên không bên trong tạt qua tốc độ giảm bớt. Nói cách khác bọn họ sắp đến tầm nhìn rồi, vì vậy mà tốc độ mới có thể hạ xuống. Chư vị, chúng ta lập tức sắp đến, bên trong chuẩn bị một chút. Khống chế thuyền nam tử nói ra, sắp tới sao, nhanh như vậy, chuẩn bị chiến đấu, lập tức phải đến, mọi người cái đều đứng lên đến, lập tức phải đến Ngọa Long thôn rồi, sắp triển khai một đợt chém giết chi chiến. Bọn họ mỗi cái biểu tình cũng không giống nhau, có kích động, có lo âu, có chính là sợ hãi. Tất cả mọi người tâm tình đều không giống nhau lắm. Lần này chỉ có 5 người bọn hắn, không có bất kỳ ngoại viện, hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn. Là trốn muốn sống, vẫn là chưa từng có từ trước đến nay, đều là chính bọn hắn lựa chọn. Bạch Phi lần đầu tiên nhận được nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Cho nên sư phó hắn còn đặc biệt vì hắn phái Chu lão tới bảo vệ hắn. Nhưng liền tính như thế, hắn vẫn còn có chút bất an. Chính là lại rất nghĩ tại Lam Tiên trước mặt cực lực biểu hiện mình cường đại. Trong đội ngũ, duy nhất một lão già vô cùng lãnh đạm. Hắn tuổi tác không có ai biết. Về phần tu vi của hắn cũng không có ai có thể nhìn ra. Duy nhất có thể nhìn ra chính là hắn kia nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhưng mọi người tâm lý đều biết, tu vi của hắn tuyệt đối không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Chu lão một mực đi theo ở Bạch Phi bên cạnh, vẫn luôn không nói gì, trầm mặc ít nói, còn có một người phòng trừng cũng là lần đầu tiên tới tiếp nhiệm vụ. Đó chính là Lam Tiên, nàng tuy rằng ngoài mặt rất an tĩnh, kỳ thực rất khẩn trương, Lâm Tiêu đã sớm đối với kia Ngọa Long thôn người mỏi mắt mong chờ. Mài đao xoèn xoẹt rồi, nếu mà không phải là vì tránh cho tay mắt rất nhiều. Hắn đã sớm nhớ trực tiếp giơ thương vọt vào. Các vị, Lam Tiên và người khác chạm ở trên thuyền giáp bản bên trên. Nhìn đến dưới chân tòa kia hùng vĩ thôn lạc, lúc này cách bọn họ phía dưới cũng chỉ cao khoảng ngàn mét khoảng cách. Nếu không phải là bởi vì trời tối sương mù dày đặc, phía dưới cơ hồ không nhìn thấy bọn họ. Chư vị, chờ một hồi ta sẽ cho chư vị phóng thích một cái pháp thuật đem chư vị bao phủ trong đó. Thu liễm bên trong khí tức, chúng ta đến lúc đó trực tiếp liền nhảy xuống đi. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong, được. Ta không thành vấn đề. Bách Vi cái thứ nhất đứng dậy nói ra. Ta cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một dạng, thương, Lâm Tiêu sớm liền lấy ra hắn vũ khí. Một cây trường thương màu vàng ra. Nhất thời đem xung quanh ánh mắt hấp dẫn. Bạch Vi chép miệng, xoay tay một cái. Lập tức liền xuất hiện một thanh đại kiếm. Xoạt, xoạt, xoạt. Tất cả mọi người đều lấy ra vũ khí mình. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào chiến đấu. Hô! Lam Tiên, thật dài thổi ra một hơi, che giấu mình khẩn trương. Đột nhiên tay phải của hắn bên trên xuất hiện một đoàn năng lượng màu xanh lam nhạt. Bị nàng hất lên mà ra, hướng về mọi người bao phủ tới. Đi, Lam Tiên nhìn thấy toàn bộ trên thân thể người đều có nàng năng lượng bao phủ. Nhất thời một cái khẽ kêu, cái thứ nhất hướng về nhảy lên, hướng về phía dưới nhảy xuống. Đi, đi, đi, xoạt, xoạt, đồng thời, nếu cũng theo sát rơi xuống, mấy người đồng dạng nhảy lên một cái, hướng về thuyền rơi xuống, mấy người đều là cường giả, đều có thể ngự không mà đi, đối với trên cao nhảy xuống, căn bản không có một tia kiêng kỵ, vèo vèo gầy, mấy người thật nhanh đáp xuống mặt, trên nóc nhà. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Đi, Bạch Phi tay cầm đại kiếm. Trên lưỡi kiếm có trắng phản xạ ánh sáng, tràn đầy vô tận chiến ý. Ông ong, toàn bộ trong thôn trang an tĩnh đáng sợ. Nhưng ngay khi an tĩnh như vậy địa phương hạ, trong lúc bất chợt, một nơi đỏ chói ngọn lửa đột nhiên tại trong thôn lạc chiếu theo sáng lên. Nhất thời có cùng nóng bao nhiêu miêu sáng lên. Lâm Tiêu mấy người này tại quang mang chiếu xuống, hiện ra mỗi người thân hình, không tốt, có địch tập kích, đi nhanh tìm tộc trưởng. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ đàng xa truyền đến. Tại cái này đen nhèm dưới bầu trời đêm dị thường vang dội. Bọn họ ngay tại trong thôn, giết bọn họ, địch nhân, trong đó, tại trên nóc nhà, giết bọn họ, toàn thôn trở nên náo nhiệt. Bởi vì Lâm Tiêu và người khác đến, thôn bắt đầu hoạt lạc. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Đại hán mở miệng nói. Vậy có thế nào? Giết liền được. Ngược lại bọn họ đều là ác ma tín đồ, sao cần thiết thương hại? Bạch Phi lành lạnh nói ra. Bản chương xong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.